Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ đến lần sau vậy, ta có thứ gì tốt dĩ nhiên là sẽ bày sạp bán, các người cứ chú ý là được rồi. Tần Hạo khẽ mỉm cười giải thích. Người vậy là nhất định là phải sớm nha. Những người khác đều gật đầu ứng tiếng đáp. Sau khi hàn huyên vài câu, Tần Hạo hướng trên núi mà chạy đi. Hắn cũng phát hiện theo bước chân của mình, công lực của mình cũng đang dần dần tăng tiến. Bởi vì Tần Hạo thông qua bầu trời vô tận nhìn lên trên, thấy không ít sư huynh đệ đang đằng vân giá vũ bay qua đỉnh đầu của mình. Lúc trước mình chiến đấu với ba người kia, nghe một người trong đó than thở một loại công pháp gì đó nghe như là đằng vân thuật. Tần Hạo suy nghĩ có lẽ chính là cái này. Trong lòng động niệm một cái, nếu như tu luyện công pháp này, sau này mình chẳng phải là có thể nói là tự do bay trên trời hay sao, mà không cần linh phù. Âm thầm suy đoán như vậy, mình lập tức lặn lội đường xa tới đây sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cho nên hắn tính toán một chút, tâm tình kích động, đây là một phương hướng tốt. Học được phương hướng này, hắn không ngừng có thể gia tăng được sức mạnh của mình cho cường đại hơn, bởi vì thân pháp vốn là một ưu điểm của hắn. Cả người của hắn cảm khái, trong lòng đã quyết định đằng vân thuật này nhất định là mình phải học được. Mặc dù cái này điểm cống hiến cũng rất đắt, nhưng chỉ cần mình hoàn thành một vài nhiệm vụ có hiệu suất, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, có thể đi tu luyện công pháp. Lúc này, vị Chu Sư Thúc đang ngồi ở trên quầy, ngủ gà ngủ gật, nhìn bộ dáng là rất mệt mỏi, giống như là ngủ không muốn tỉnh. Tần Hạo dáng vẻ giờ khóc giờ cười. Này, Chu Sư Thúc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên, nhẹ nói một câu, bởi vì hắn sợ nếu như nói to đánh thức đối phương sẽ làm cho đối phương tức giận. Tần Hạo, ngươi đến rồi. Chư Sư Thúc dụi đôi mắt lim dim còn đang ngái ngủ. Tần Hạo tự nhiên cũng trả một ít nhiệm vụ tài liệu đặt ra ở trên quầy để cho Chư Sư Thúc xem xét. Chư Sư Thúc, ngươi xem đi. Lão đeo lên một bộ mắt kính, tập trung xem, phát hiện ở trên đây có rất nhiều nhiệm vụ tài liệu. So sánh với quyển sổ nhiệm vụ của mình mà nói, rất nhiều tài liệu đã hoàn thành. Lúc này Chư Sư Thúc gật đầu, thoát khỏi trạng thái hôn mê để cho tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, dùng thần sắc không thể tin nhìn Tần Hạo. Những thứ này đều là người đi tìm được sao? Phải biết ở đây rất nhiều tài liệu nhiệm vụ là đầy đủ, thậm chí còn có cả rất nhiều linh ngọc trai dùng để luyện chế đan dược, còn có cả linh thảo, rồi là ba tiên hoa, vô cùng phong phú. Quả thực là Chu Sư Thúc này cũng không nghĩ đến một đệ tử ngoại môn như Tần Hạo lại có thể hoàn thành đầy đủ như vậy. Tôi còn đang phiền người muốn tính đây rốt cuộc là sẽ đổi được bao nhiêu điểm công hiến đó. Tần Hạo nhìn cười ngoác miệng, nói dối cũng không đỏ mặt. Nhiều đồ vật như vậy làm sao mà dựa vào thực lực của hắn có thể tìm được. Đây chính là cướp đoạt được ở trong tay ba người kia. Thế nhưng nghĩ đến những thứ này, hắn cơ hồ có cảm giác hơi tội lỗi một chút. Có thể nói mình tàn nhẫn dạy dỗ bọn kia một phen. Được rồi, để ta thanh toán cho ngươi một chút. 25 linh ngọc trai là 36 điểm công hiến. Không ít đâu. Bụi hỏa cầu thảo này giá trị cũng không nhỏ. Được rồi, tổng cộng tất cả của ngươi chỗ này là 106 điểm công hiến. Tiếp tục cố gắng lên. Vị Chu Sư Thúc này cũng khá là coi trọng Tần Hạo, nói vài lời khích lệ, sau đó từ bên hông móc ra một cây côn gỗ, điểm nhẹ lên trên cái lệnh bài của Tần Hạo. Sau đó một đạo điểm cống hiến được đẩy tới, đây chính là 106 điểm cống hiến. Nếu như vậy có thể đến động phủ linh khí tu luyện một chút. Tần Hạo cũng vô cùng kích động, thu được nhiều điểm cống hiến, trong lòng của hắn vui mừng cáo từ, dọc đường đi chạy như điên, bắt đầu tính toán đến tọa độ của nơi hoán đổi điểm cống hiến. Hắn muốn tìm được một bộ công pháp kia, đi vào bên trong nói đơn giản với Nam Vương Sư Thúc, nói mình muốn dùng điểm cống hiến để đổi một cái đằng vân thuật và một số ít pháp thuật. Tần Hạo sau khi nói xong, Nam Vương Sư Thúc gật đầu, sau đó lão lóe lên một cái, rất nhanh mang theo những công pháp đưa cho Tần Hạo. Tần Hạo thanh toán điểm cống hiến, được như ý nguyện, lấy được pháp thuật, mơ ước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net